dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, cô ca đại bán, đệ nhất vòng, tinh thần phấn chấn, đệ nhị vòng, sức sống 10 phần, đệ tam vòng, hô hấp tăng thêm, hơi rác mỏi mệt, 10 vòng đi qua, Hóc kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng ở vào hàng đầu. Phải biết rằng, ngày xưa chạy xong đệ thập vòng, hắn đã sớm rơi xuống chung sau đoạn đi, đồ uống quá dùng được. Hôm nay giữa trưa nói không chừng thật có thể ăn thượng cơ mà đi nghĩ vậy. Trong thân thể tựa lại xuất hiện suất lực lượng, chống đỡ hắn chạy xuống đi. Thứ 13 vòng, trong cơ thể một cổ nhiệt lưu khắp nơi du tẩu, giảm bớt cơ bắp gánh nặng. Thứ 15 vòng, thở hổn hển như nghiêu, cắn răng kiên trì. Thứ 17 vòng, hắn thứ tự cư nhiên không hàng phản thăng, không ngừng có nhân thể lực chống đỡ hết nổi. Chậm lại tốc độ, rơi xuống phía sau, còn có 3 vòng, chạy xong là có thể nghỉ ngơi, Hóc vì chính mình cổ vũ. 18, 19, 20 từ trước đến nay bị gọi ma quỷ 3 vòng. Có người thậm chí nói, chạy cuối cùng 3 vòng, so phía trước 17 vòng thêm lên còn muốn mệt, thể năng hao hết, chỉ có thể giống rùa đen bò sát, chậm gì gì hướng chung điểm dịch. Hóc ngày xưa đối lời này thâm chấp nhận, hiện giờ lại suy nghĩ, chỉ còn 3 vòng, nghẹn lại một hơi, giống như có thể hành, điều chỉnh hô hấp, lấy vừa phải, đều tốc nện bước vững bước về phía trước, một bước, một bước, một bước, hắn buồn đầu, dựa theo chính mình bước đi đi phía trước chạy, không biết qua bao lâu, bên tai vang lên giảng bài lão sư hơi mang kinh ngạc tiếng nói. Hóc, dùng khi 2 giờ 47 phút, chúc mừng ngươi ở 3 giờ nội hoàn thành trường bào, Hóc bất chấp nói chuyện. Ngã trên mặt đất trình hình chữ đại, ra, mệt thẳng thở dốc, qua mười mấy phút, thật vất vả bình phục hơi thở. Hắn đứng dậy cầm lấy coca, ủng ục hướng trong miệng rót, gì, đồ uống mới vừa vào khẩu. Hắn nhịn không được phát ra kinh dị thanh, sáng sớm uống thời điểm còn không cảm thấy. Lúc này kịch liệt vận động sau đại lượng ra mồ hôi. Quần áo bị mồ hôi tẩm ướt, uống một ngụm coca, thế nhưng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hơn nữa coca đựng nhược hóa bản sức sống tề, uống xong đồ uống, thể năng dần dần khôi phục. Hắn cảm giác chính mình sống lại, hơn nữa trạng thái khôi phục không tồi. Này đến tột cùng là cái gì thân vật? Hóc nửa là khiếp sợ, nửa là cảm khái. Lại rót tiếp theo mồm to, ủng ục ủng ục ủng ục. Không bao lâu, hơn phân nửa ly coca bị uống quang, Hóc sắc mặt cổ quái. Lúc sau lại đánh giá coca, ánh mắt để lộ ra khó có thể tin. Trăm triệu không nghĩ tới, khô nóng thời điểm uống đồ uống có kỳ hiệu. Rót tiếp theo mồm to, toàn sảng khó có thể miêu tả. Ai uống ai biết, có coca. Vì cái gì còn muốn tích góp tiền mua sức sống tề. Nghĩ đến không ít học viên gia cảnh giống nhau, cùng hắn giống nhau mua không nổi sức sống tề. Hóc trong lòng có chủ ý, sao sao thực phẩm trong tiệm Money Alice kinh ngạc mà nhìn Helen. Hoài nghi chính mình nghe lầm, muốn mua coca, một thùng, đúng vậy, Helen trịnh trọng gật gật đầu, một bộ ta tuyệt không có ở nói giỡn, nghiêm túc biểu tình. Mua chính mình uống, không, bán cho học viện hoàng gia phụ cận tử quán lão bản, Helen đắc ý rào rạt mà giải thích nói. Nếu ngẫu nhiên sẽ ở kia mua rượu, cùng lão bản là lão giao tình, có thứ làm tử quán lão bản nếm coca, lập tức kinh vi thiên nhân, nói muốn vào hóa, săn thú đâu. Không làm, Alice tò mò, Helen đương nhiên mà trả lời, săn thú khi nào đều có thể đi. Không kém mấy ngày nay, hành, khi nào muốn, ta giúp ngươi chuẩn bị tốt, Alice sảng khoái đáp ứng. Nghi sớm không nên muộn, liền ngày mai buổi sáng tốt lành, Helen quyết đoán quyết định. Có thể, Alice trầm ngâm một lát, làm ra quyết đoán, thùng gỗ ta sẽ chuẩn bị tốt, liền coca mang thùng gỗ, chi trả 45 cái đồng bạc liền hảo, Helen móc ra 15 cái đồng bạc. Trước phó một bộ phận. Dư lại 30 cái, lấy hóa thời điểm cho ngươi, hảo, Alice không sợ nàng quỵt nợ. Lập tức cười đồng ý, là vàng thì sẽ sáng lên, nhưng Alice không dự đoán được, sự tình sẽ phát sinh như vậy đột nhiên, phảng phất trong một đêm, Coca phát hỏa, bữa tối thời gian, một người học sinh vội vàng đi vào trong tiệm, há mồm chính là, có Coca sao, ta tưởng mua, có, một ly 10 cái tiền đồng, Catherine báo giá, như vậy tiện nghi, học sinh kinh đều sửng sốt, ngay sau đó, hắn gấp không chờ nổi hỏi, một thùng gỗ muốn bao nhiêu tiền? Chính là trang rượu cái loại này đại thùng gỗ, hiện tại khách nhân. Mua Coca đều là ấn thùng tính sao? Catherine bất lực mà nhìn về phía lão bản. Alice tiếp lời nói, tổng cộng 45 cái đồng bạc. Trước đó nói tốt, vận hóa thời điểm nhất định phải phong kín bảo tồn. Tiết khí, vị liền không như vậy hảo, hóc vừa mừng vừa sợ. 45 cái đồng bạc, ta mua, hiện tại liền phải. Chế tác Coca quan trọng nhất chính là lộng tới phối phương. Làm quá trình nhưng thật ra rất đơn giản. Alice nghĩ nghĩ, trả lời nói, phòng bếp vừa vặn có một thùng. Người nếu muốn có thể mang đi, vốn là cấp Helen chuẩn bị. Bất quá ước định giao hàng thời gian là ngày mai sáng sớm. Buổi tối có thể lại làm một thùng. Nói định rồi, hóc gấp không chờ nổi đài thọ. Alice lãnh hắn đi phòng bếp. Mặc hắn đem thùng gỗ dọn đi, cư nhiên có người nguyện ý hoa hơn 40 cái đồng bạc mua một thùng Coca. Catherine ánh mắt toát ra kinh ngạc cảm thán. Alice cười nói, đồ vật hảo, tự nhiên có người hiểu thưởng thức. Sao sao khiêng thùng gỗ đi ra cửa hàng, hóc đi vào đường phố góc ngõ nhỏ, một con lam vũ Griffin sớm đã chờ không kiên nhẫn. Ta đã mau chóng chạy đến, hóc ngữ mang bất đắc dĩ. Lam vũ Griffin là trung cấp ma thú, có được sư tử thân thể, lợi chảo, ưng đầu cùng cánh, chẳng những lực lớn vô cùng, còn giỏi về phi hành. Trong tình huống bình thường, ma thú sẽ bản năng đối nhân loại ôm có địch chí. Nhưng mà nếu là khi còn nhỏ đã bị thu dưỡng, tắc sẽ theo bản năng thân cận nhân loại, nếu huấn luyện thích đáng, thậm chí sẽ phục tùng mệnh lệnh, mặc cho sai phái. Lam vũ Griffin chính là như vậy một con bị nhân loại nuôi lớn ma thú. Bất quá không phải bị hóc, mà là bị học viện hoàng gia viện nghiên cứu chăn nuôi lớn lên. Hóc sinh hoạt phí không đủ, tìm phân kiêm chức, công tác nội dung chính là mỗi ngày sớm muộn gì đúng hạn đầu uy Lam vũ Griffin. Thường xuyên qua lại, tự nhiên liền hỗn chín. Hóc nhận lời ngày mai thêm cơm. Hống đến Lam vũ Griffin tâm hoa nộ phóng, đại buổi tối chạy ra cho hắn đương làm việc cực nhọc. Ngày mai có gà cảnh ăn, vui vẻ điểm mà đi, hóc ra sức mà hống nó. Lam vũ Griffin không hé răng, đầy mặt không cao hứng, ngoặc kép, hay chỉ hóc nhận mệnh nhượng bộ, không cho không được, mang thùng gỗ hồi học viện hoàng gia đến dựa nó, trông cậy vào chính mình, ngày mai đến trốn học một ngày. Lam vũ Griffin lúc này mới vừa lòng mà cười, lắc lắc cả người lông tóc, nó ý bảo hóc cưỡi lên tới. Hóc trước đem chính mình cùng thùng gỗ gắt gao cột vào cùng nhau. Sau đó mới cưỡi lên Griffin, bắt lấy cánh chim môn sơ. Lam vũ Griffin chấn cánh bay cao, chỉ chốc lát sau biến mất ở chân trời. Sao sao hôm sau, sớm khóa nội dung là huy kiếm phách chém 100 lần. Hai người đối luyện 50 cái qua lại, còn có vạn ác trường bào, vòng quanh học viện chạy 10 vòng, phách chém, đối luyện kết thúc, thủ đoạn đau cơ hồ cử không đứng dậy, nghỉ ngơi trong lúc, hóc xót tiếp theo mồm to Coca, cố ý hỏi quen biết những người khác, chuyên môn mua khôi phục tính đồ uống, uống lên có thể hữu hiệu hồi phục thể lực, muốn hay không tới một ngụm, này như thế nào không biết xấu hổ, nói là nói như vậy. Mấy người thay phiên hướng trong miệng đảo đồ uống, một chút không mang theo do dự, ai, gì, kỳ quái, mọi người từng cái nếm một ngụm, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, giây tiếp theo, bọn họ không hẹn mà cùng, gắt gao nhìn thẳng hóc, con ngươi lộ ra không dám tin tưởng, hóc bừng tỉnh chưa giác, lo chính mình uống Coca, trong lòng nhạc nở hoa, đồ uống hương vị ngọt tư tư, rót tiếp theo khẩu. Cả người lông tóc thư giãn khai, cảm giác cực hảo, hắn cũng không tin những người này không động tâm ni lại nói. Đây chính là thật đánh thật khôi phục tính đồ uống. Thể lực hồi phục hiệu quả một bậc bổng. Lập tức còn phải chạy vòng. Thể năng hao hết ra hỏa nhóm không bổ sung thể lực. Như thế nào căng đến đi xuống. Trừ phi tất cả mọi người tự mình từ bỏ. Không tính toán ăn cơm chưa? Nếu không cô ca khẳng định không lo bán. Hắn bàn tính đánh văng rồi. Còn không có cân nhắc xong. Đã có người kìm nén không được. Tiến lên hỏi thăm, đây là cái gì đồ uống? Quái hảo uống, Hóc nghiêm trang trả lời nói. Cái này kêu coca, một ly 20 cái tiền đồng, từ đâu ra? Có một đám người ở trong học viện bày quán bán sandwich. Có nhân bánh mì, chính là nhà hắn, Hóc không nghĩ thừa nhận. Đây là chính mình chạy đại thật xa lộng tới. Chỉ làm bộ coca là gần đây mua tới. Người nọ vừa nghe, cũng ngượng ngùng bạch muốn người khác mua đồ uống. Liền dùng thương lượng miệng lưỡi nói. Mua nhiều ít, còn có hay không dư thừa. Ta phó ngươi 20 cái tiền đồng, coi như là hỗ trợ mang được không? Hảo đi, Hóc cố mà làm đáp ứng rồi. Giây lát gian, hắn mang đến 10 ly coca tiêu thụ không còn. Vãn một bước được đến tin tức, không có thể cướp được học viên đấm ngực dừng chân. Thầm mắng trước tiên xuống tay ra hỏa không nói nghĩa khí. Có thứ tốt cũng không biết thông chi huynh đệ một tiếng. Hóc trong lúc vô ý, lộ ra. Không hiểu được sạp còn ở đây không? Nếu là ở, tan học sau có thể qua đi mua một ly, nếu là sạp không còn nữa cũng không quan hệ. Phía trước ở ký túc xá độn điểm uống, tưởng uống giữa chưa đi ta kia lấy, lời này vừa ra. Hảo những người này đại hỉ, nói tốt, giữa chưa thấy. Trong một góc, Martin uống coca, biểu tình hết sức khiếp sợ. Alice nữ sĩ thật sự là quá lợi hại. Này đồ uống, uống lên so sức sống tể còn đã ghiền, làm kẻ có tiền một viên. Hắn từ trước đến nay thói quen uống sức sống tể. Nghe được Hóc nói cái gì, sandwich, có nhân bánh mì, lúc này mới động tâm tư. Mua 2 ly đồ uống nếm thử, không nghĩ tới mới vừa uống đệ nhất khẩu. Hắn liền thân thiết cảm nhận được cái gì gọi là kinh diễm. Đúng vậy, có coca. Còn mua sức sống tề làm gì? Lại quý lại không bằng coca hảo uống, uốt rót tiếp theo mồm to đồ uống. Đốn giác toàn thân thoải mái. Alice nữ sĩ rốt cuộc là người nào? Martin buồn bực, mặc kệ là sandwich, có nhân bánh mì, vẫn là coca, đều không phải giống nhau ra hỏa có thể mân mê ra tới, uốt buồn bã nói. Thiếu gia chẳng lẽ đã quên? Nàng tưởng đem nam tước lãnh xây dựng so vương đô còn muốn phồn hoa. Người bình thường trong miệng, chỗ nào có thể nói ra nói như vậy. Hồi tưởng khởi Alice nữ sĩ lời nói hùng hồn, Martin nhất thời nghẹn lời. Càng làm cho hắn hoảng hốt chính là, ở Mỹ thực luân phiên công kích hạ, hắn cư nhiên cảm thấy, mục tiêu có lẽ thực sự có thực hiện một ngày, ít nhất ở vương đô. Hắn liền không nếm đến so sandwich càng tốt ăn đồ ăn. Không uống qua so coca càng đã ghiền đồ uống. Hết chương.